Thế giới phép thuật, chương 33, quan hệ quý tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yotto mỉm cười, đặt tay vào thanh kiếm, ngay sau đó chém một nhát rất nhanh, gần như không thể nhìn thấy được Kito bất ngờ, nhanh chóng lùi xuống, né được vết chém nhưng trên mũi của anh ta đã xuất hiện vết sẹo ngang rỉ máu. Nhanh, nhanh quá, Hito, Yotto xoay người, đá ngang mặt Hito nhưng cậu ta cúi xuống, khiến cho Yotto tấn công trượt. LT ánh sáng, GT, Hito liền gọi ra ánh sáng làm mờ mắt Yotto. Sức mạnh ánh sáng sao? Cậu có vẻ có sức mạnh phép thuật khá đấy. Yotto quay đầu lại tránh ánh sáng vào mắt. Hito nhanh chóng cầm vào cổ áo cậu, sau đó dồn hết sức vào cánh tay, vật Yotto ngã ra đất rồi lấy một chiếc bút từ túi áo, chĩa vào cổ cậu. Hộc, hộc, Hito thở dốc, tôi thua rồi nhỉ, Yotto khẽ mỉm cười, đúng vậy, Hito, Yotto liền đứng dậy thấy vậy, Hito bỏ lại chiếc bút vào áo chỉnh lại quần áo. Vậy về vấn đề gia nhập tôi mong cậu có thể gia nhập hội. Hito, à, về chuyện đấy thì tôi cũng không phiền, sau này xin chỉ giáo. Yotto, hề, Hito, Yotto nói rồi mở cửa bước ra ngoài, ngay khi vừa đóng cửa, một con dao liền chĩa vào cổ cậu. Ngay tức khắc cậu dùng tay đập thật mạnh vào người đang cầm dao, sau đó cầm lấy cán dao cùng tay người kia chĩa vào cổ của người đó. Ra là cô à, Yotto. Cậu nhanh chóng thả ra, thì ra là cô thư ký đưa cậu đến đây, cậu không nghĩ cô ta muốn giết cậu. Thế, cô muốn giở trò gì đây? Yotto, cô ta nhìn chằm chằm vào cậu, nói. Tại sao ban nãy cậu lại nhường cậu ta? Cậu có thể đánh lại con dao của tôi nhưng không thể đánh nổi cái bút à cô gái. Cô tên là gì nhỉ? Yotto, hề, cô gái, cậu đặt tay lên cổ, bẻ khớp kêu ra những tiếng răng rắc khắp hành lang. Tôi nói cô tên gì? Do tôi nói nhỏ hay cô bị lãng tai? Yotto, à, Miyun, Kusami Miyun. Miyun, Miyun phải không? Cô là một quý tộc phải chứ? Yotto, hề, Miyun, cô bất ngờ thốt lên, cô đúng là một quý tộc nhưng dòng họ của cô không được nhiều người biết cho lắm với lối sống trà trộn vào những thường dân. Tất nhiên cô cũng phải làm theo gia tộc, bởi vậy việc Yotto biết được cô là quý tộc vào lần gặp đầu tiên là không bình thường. Sao, cậu biết, Miyun, Yotto khẽ mỉm cười, khẽ đẩy gọng kính lên. Nói thế nào nhỉ, cô ngụy trang làm dân thường không được chuẩn cho lắm. Yotto, hề, Miyun, thứ nhất tôi không nghĩ là sẽ có thường dân nào lại vô tư với khoản tiền khổng lồ cho những vật chất bình thường, như là chai nước của tôi, cô không suy nghĩ mà bóp nát nó. Nhưng đó cũng có thể là do cô đã làm quen nên tôi không suy xét, nhưng thái độ của cô thì lại khác. Cô luôn nói chuyện với tôi như thể nói với cấp dưới của mình, nhưng cô lại không dùng quyền lực để bắt ép tôi làm theo ý cô như những tên quý tộc khác, bởi vậy tôi nghĩ cô muốn che giấu thân phận vì một lý do nào đó. Nhưng có lẽ cô đã quá quen với việc nói với người hầu, thành ra không sửa đổi được cách nói chuyện nhỉ. Yotto, Miyun, vậy thì, Miyun phải chứ, chắc hẳn cô cũng phải theo một đại quý tộc nào chứ nhỉ. Cô có thể nói cho tôi không? Yotto, cậu khẽ chỉnh lại quần áo của mình, chờ đợi câu trả lời từ cô. Là gia tộc Yasami, Miyun, hề, Yuti, gia tộc tôi đã may mắn được nằm trong gia tộc Yasami, tất cả đều là nhờ ngài ấy. Miyun, ngài ấy của cô là Yusae phải chứ? Yotto, không, không phải Yue, Sama, mà là Mio, Sama. Miyun, cái, Yotto, 5 giờ chiều, Yotto từng bước trên con đường về đến nhà, cậu vừa đi vừa nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mio là người trong gia tộc nhưng lại không hề tham quyền lực hay quan tâm đến vấn đề chính trị, đặc biệt là cô gần như luôn ở nhà, vậy từ khi nào cô lại thêm vào gia tộc một quý tộc khác? Mục đích của cô là gì? Liệu đấy có phải là quý tộc duy nhất được cô thêm vào? Yotto khẽ để tay lên trán, nghiến răng. Khốn nạn, tại sao giờ mình lại phải nghi ngờ cả Mio, nê chứ? Yotto, cậu lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi, gửi một tập tin với Mio. Này Mio, có phải chị? Cậu chần chừ một lúc rồi xóa hết dòng chữ mà cậu vừa viết, nhắn một tin khác. Tối nay em về muộn hoặc có thể sẽ không về do có việc quan trọng, chị cứ ăn và ngủ trước đi. Chị biết rồi, chẳng có gì là lạ khi Mio chỉ đồng ý mà không nghi ngờ, cậu liền tắt điện thoại, quay ngược lại về phía nhà cậu, bước đi nơi khác. Đi đến nhà của gia tộc Mosuki, cậu bấm vào chuông cửa, khiến cả căn biệt thự to rộng đấy vang vọng một tiếng chuông quen thuộc. Chiếc camera dựng trước cửa khẽ phát ra tiếng động, chĩa vào Yotto, và ngay sau đó cánh cửa to đùng đấy được mở ra. Cậu cũng không nói gì mà bước luôn vào. Này này, đó chẳng phải là tên Yayami Yotto sao? Người hầu một à, thằng nhóc nhà Yasami nhưng bị đuổi đấy hả? Người hầu hai, sao nó lại đến đây nhỉ? Người hầu ba, cậu khẽ đảo mắt xung quanh, tất cả những người ở đây đều biết cậu là con trai của nhà Yasami, kể ra cái gia tộc này cũng ghê thật. Mặc kệ những ánh mắt và tiếng bàn tán về cậu ở xung quanh, cậu khẽ bước thẳng vào dinh thự mà không một lời xin phép. Cậu đi đến căn phòng ở ngay giữa hành lang, căn phòng mà cậu cùng Mô Xui nói chuyện trước lúc cuộc họp của các quý tộc bắt đầu. Chào, dạo này thế nào rồi? Yuto khẽ mỉm cười, giơ tay lên chào. Mô Xui ngồi trên bàn làm việc nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày, bỏ chiếc bút đang cầm trên tay xuống, tay còn lại tháo chiếc kính ra rồi đặt trên bàn, dừng hết mọi công việc còn dang dở. Thế, điều gì đã khiến cậu tự tiện vào nhà tôi, vào phòng tôi không cần sự đồng ý, Mô Xui? Yuto không nói gì, đặt xuống bàn một cục tiền. Gì đây, đến đây để khoe chút tiền à, Mô Xui? Không, tôi muốn nhờ một việc. Yuto, Mô Xui thấy vậy, tỏ vẻ thích thú. Hề, lần đầu thấy đấy, cậu muốn nhờ việc ư, là việc gì vậy? Mô Xui, đơn giản thôi, tôi muốn cô thu thập thông tin về tất cả những quý tộc được nhà Yasami thu nhận. Yuto, hả, cậu biết chuyện này là không thể mà. Mô Xui, tôi biết gia tộc mấy người cứ mỗi tháng là lại đi thu thập thông tin của các đại quý tộc khác, bởi vậy giao hết cho tôi những gì các người đang có ra đây. Yuto, Mô Xui nghe đến đây liền trở lại biểu cảm nghiêm túc. Cậu biết từ khi nào? Mô Xui, nói thế nào nhỉ, từ lúc tôi còn ở gia tộc ư, Yuto. Mô Xui nghe thấy vậy, ngồi im một lúc và nhìn chăm chăm vào cậu. Sau đó cô khẽ thở dài, liền mở hộp tủ ở dưới chân, lấy ra một tập giấy. Của cậu đây, tất tần tật các thông tin mà gia tộc tôi thu được từ gia tộc Yasami. Mô Xui ném tập giấy ấy cho cậu. Cậu bắt lấy, nhìn vào từng trang một. Vậy đúng là Mio, Nê đã thu nhận những quý tộc này, vậy mà mình không hề hay biết. Yuto nghĩ thầm rồi lướt qua từng dòng chữ một. Cậu bỗng dừng lại ở một dòng chữ, Mô Xui thấy vậy liền ngó vào rồi mỉm cười. À đúng rồi, tôi cũng muốn hỏi cậu cái này đấy. Mô Xui, cái này, làm sao cô biết, tôi đã xóa nó rồi mà. Yuto, cậu xóa nó, Mô Xui nhíu mày, Yuto không trả lời, nhìn chăm chăm vào từng dòng chữ trên mặt giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thống kê quý tộc liên hệ với gia tộc Yasami, năm 2010, năm Yuto 6 tuổi, gia tộc chủ nhân, Gutasu Yasami Yuto, vậy cậu từng có quan hệ với đại quý tộc Gutasu, Mô Xui, cách chương.